Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất ngạc nhiên hay không? Dù sao ngay cả Đái Kiều Nghiên cũng không có loại đãi ngộ này. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô phải lo lắng chứ? Cô vốn nên thấy thoải mái, lấy thân phận vợ chính thức để sóng vai bên cạnh cùng Nhiếp Phong. Nhưng nếu như mọi người biết em là vợ anh, thì em cũng không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn PLO. Điều này mới là việc khiến Bạch Tuyết lo lắng. Hay là vợ chưa cưới thôi? Vì Đái Kiều Nghiên và bác sĩ Vương cũng biết cả rồi, nên giấu giếm cũng không cần thiết. Ngược lại, nếu như lấy thân phận vợ chính thức đứng trước mặt mọi người, thì em có thể tưởng tượng ra ba tình huống xấu nhất. Nhiếp Phong bị Bạch Tuyên chọc cho bật cười. Người phụ nữ có bản lĩnh khiến anh dứt bỏ vẻ nghiêm túc lạnh lùng, không nhịn được muốn bật cười. Tuyệt đối là người phụ nữ có thể gây hứng thú cho anh. Được rồi, bà xã Bạch à, Nhiếp Phong cười nói. Thực sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Năm đó Đái Kiều Nghiên hận không thể lập tức báo tin cho toàn thế giới biết rằng cô chính là vợ của Nhiếp Phong, nhưng lại bị Khúc Như Hoa và Nhiếp Phong mạnh mẽ đè xuống cái ý nghĩ ấy. Hiện giờ rõ ràng trên pháp luật, Bạch Tuyết chính là vợ của anh rồi, nhưng cô lại sợ hãi rụt rè, không muốn công khai. Một sự khác biệt rõ ràng. Bạch Tuyết nhìn vào gò má Nhiếp Phong run lên mà cười cợt. Cô chờ đến lúc chính miệng anh nói rằng anh yêu cô, thì lúc đó cô mới an tâm công khai mối quan hệ này, hoặc là tối thiểu tới lúc biết trong lòng anh cô chiếm địa vị tương đối cao thì công khai cũng không muộn. Buổi tiệc gia đình chủ yếu chỉ mời người thân. Xe vừa tiến vào biệt thự gia đình nhà họ Vương thì nhìn thấy không dưới 20 chiếc xe sang trọng hào hoa phong nhã đang đậu ở đó. Bạch Tuyết đã từng tham gia loại tiệc rượu thế này nên trong lòng nhất định có thể chịu đựng được. Cô cũng nhất quyết không tỏ vẻ như những kẻ quê mùa ngó đông ngó tây, đến nỗi quá mức kinh ngạc. Sau khi vào trong, Nhiếp Phong kéo cánh tay Bạch Tuyết lại, cúi người dặn dò rằng một lát nữa khi vào đến biệt thự nhà họ Vương thì cô phải nên làm thế nào. Em biết rồi. Bạch Tuyết cười ngắt lời Nhiếp Phong, mỉm cười, yên lặng, có đúng hay không? Nhiếp Phong sững sờ nhìn Bạch Tuyết cười tươi sán lạn, còn có cảm giác tê liệt trên cánh tay khi cô khẩn khoản chụp năm ngón tay, gắt gao cầm lấy tay áo trên bộ âu phục của anh. Mỉm cười vỗ vào tay Bạch Tuyết, anh nhẹ giọng nói, thả lòng nào, đâu phải vào đầm rồng hang hổ đâu mà sợ. Nói tới ung dung thì đâu phải cứ người giàu có nào cũng nhất định cao ngạo, kiêu căng. Cũng vẫn còn có rất nhiều người sống bình thản, ung dung tự tại đó thôi. Hai người được người hầu nhà họ Vương dẫn đến phòng khách, nhìn thấy lầu một được bố trí với ánh đèn rực rỡ, sáng chói, cảnh vật thật lộng lẫy và uy nghiêm. Bạch Tuyết bị ánh đèn rực rỡ này làm cho lóa mắt, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu óc. Cô theo bản năng lại nắm chặt ống tay áo của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong thấy vậy có chút lo lắng. Lần trước khi anh cùng Bạch Tuyết tham gia tiệc rượu cũng không khẩn trương như hôm nay. Phong! Một bóng hồng thoáng hiện trước mặt Nhiếp Phong và Bạch Tuyết nói, hoan nghênh anh đến tham dự buổi tiệc. Bạch Tuyết định thần nhìn lại, thầm khen trong lòng, vị mỹ nhân này có vóc người thực sự rất đẹp. Khác biệt lớn nhất đó chính là chiếc đầm đỏ dài đến gối lại hở nửa phần ngực, khiến vóc dáng thon dài của cô trông càng rực rỡ bội phần, làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Lồi lõm đều có, đường cong là lướt, tay dài chân dài tinh tế nhưng không mất vẻ rắn giỏi say nồng. Mà người đẹp đang đứng đối diện cũng đang đánh giá Bạch Tuyết, trong mắt bỗng có nghi vấn xuất hiện. Vương Lâm Dĩnh, Nhiếp Phong nói với Bạch Tuyết, là em họ của Vương Thế Kha, cũng là tuyển thủ tennis của Mỹ. Ngắn gọn một chút, không cần rông dài như vậy. Vương Lâm Dĩnh ngăn lời giới thiệu của Nhiếp Phong, sởi lời đưa tay ra chào. Xin chào, gọi tôi Betty là được rồi. Ở đây cũng đừng đề cập đến việc làm tuyển thủ tennis nữa, nếu không tôi sẽ bị ông nội và ba mẹ mắng cho. Nhìn Vương Lâm Dĩnh giả vờ khổ não, Bạch Tuyết không nhịn được cũng nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ bắt tay với Vương Lâm Dĩnh nói. Tôi là Bạch Tuyết, là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong, cô thản nhiên nói. Rốt cuộc, Vương Lâm Dĩnh vốn dĩ đang nở nụ cười thật tươi, thì đột nhiên chuyển thành kinh ngạc. Cô nhìn Bạch Tuyết, rồi lại nhìn Nhiếp Phong một chút. Vợ chưa cưới, Nhiếp Phong, anh có vợ chưa cưới đấy? Không thể được sao, Nhiếp Phong nhíu mày cười hỏi. Buông tay Bạch Tuyết ra, lông mày Vương Lâm Dĩnh sụp xuống. Lần trước ăn cơm, anh đâu có nói tới. Còn có chuyện trên báo chí. Nhiếp Phong, cậu tới rồi. Một thanh niên đi tới từ phía sau Vương Lâm Dĩnh, trên mặt ẩn hiện nụ cười thật tươi nói, mau vào trong thôi, ông còn đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.